Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77. Celadon đang nhìn 3/10, số 16 đường, nhìn xem trên đỉnh đầu chữ lớn. Lương Đức Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt liền đang lóe lên quang mang. Xử lý xuất ra địa đồ, a đây là hắn án lấy trí nhớ của mình vẽ một cái địa đồ. Đẹp mắt không dễ nhìn khác nói, nhưng ít ra đều đem mấy cái kia thành phố rõ ràng tốt. Hắn nhớ kỹ số 16 đường, là phân là trên dưới hai cái bộ phận, phía dưới cái kia bộ phận là liên tiếp số 17 đường, mà số 17 đường là xe đạp, phía trên có một đống Bosoyoku. Số 17 dưới đường mặt liền là số 18 đường, nơi đó kết nối lấy Fuchsia City. Bất quá bây giờ thế giới khẳng định là cùng trong trò chơi không giống nhau, chí ít Lương Đức Hoàng không thể chạy loạn, điểm này cùng trò chơi liền không giống nhau. Ở trong game, số 16 đường phía trên cái kia bộ phận là học tập bay lượn dùng, phía dưới cái kia bộ phận thiết yếu đến có xe đạp mới có thể đi. Với lại chủ yếu nhất là, ở phía dưới cái kia bộ phận thông hướng Celadon City địa phương là có một cái Snorlax chắn đường. Phải lấy được Pokemon Flute mới có thể tỉnh lại nó, đi qua sau khi chiến đấu, mới có thể tiến vào Celadon City. Trên xuống nơi đó là không cách nào trực tiếp đi vào, bởi vì là chỉ có cửa vào, từ Celadon City nơi đó dùng nhất tự chảm cát, chặt đứt cây nhỏ mới có thể tiến vào thượng tầng, sau đó từ nơi đó học được bí truyền cơ bay lượn. Đây cũng là rất dễ dàng để cho người ta lãng quên một cái địa điểm. Lương Đức Hoàng là thế nào từ Vermilion City đến cái này hắn cũng 623 không rõ ràng. Bởi vì là Vermilion đến Celadon rõ ràng là không có đường. Nhưng là bây giờ hắn ở chỗ này, hắn cũng biết Celadon City rất gần, rất có thể Mado liền là Celadon City. Hô, Drathini, ta tới, muốn đến nơi này. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm của mình. Tại xác định Celadon City là mục tiêu về sau, hắn nhưng là đi rất xa, rốt cuộc tìm được Celadon City, về sau hắn đến là có thể đi từ từ. Bất quá vậy cũng phải xác định Mado là Celadon City về sau mới được. Đúng, nhìn xem đây là cái gì. Đè xuống trong lòng kích động, dù sao hiện tại chỉ là số 16 đường, mà không phải chân chính Celadon City. Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới mình hôm nay còn có thu hoạch đâu. Thế là đem trong túi cái kia một túi hạt cát đem ra. Nhu Shop Center, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ hạt cát, mang theo về sau, mặt đất thuộc tính chiêu thức uy lực liền sẽ đề cao. Nhìn lên trước mặt khung chat, quả nhiên là một cái vật phẩm. Bất quá vấn đề là, vật này không có cái gì dùng, ta lại không có chủ hệ ground. Bất quá không quan trọng a, về sau ta còn muốn bắt Lavita đâu, đến lúc đó cho nó mang. Lắc đầu, Lương Đức Hoàng đem hạt cát một lần nữa thả lên. Nếu biết hữu dụng liền giữ lại tốt. Gen kém, đem đồ vật thu thập xong, cùng đem tâm tình cũng thu thập xong, Lương Đức Hoàng nhìn về phía mình vị trí. Igoyo hắn hiện tại vị trí hẳn là số 16 đường tầng dưới, bởi vì là tại bên cạnh hắn cách đó không xa liền có một cái hàng rào, rào phía sau là một cái căn phòng, nơi đó liền là học bay lượn kỹ năng địa y tinh, mà ở phía sau hắn còn có nhiều cưỡi mô tơ đầu đường xó chợ. Kỳ thật Lương Đức Hoàng bóp lấy nửa cái tròng mắt đều không nhìn chúng những người này. Hoàn toàn không rõ vì sao lại có một ít tiểu hài như vậy ưa thích những người này. Những người này ngoại trừ là xã hội chú trùng bên ngoài, không có cái khác danh từ a. Mà lúc này những người này rõ ràng liền là thuộc về chú trùng tồn tại, từng cái giữ lại đại quang đầu, hoặc là cạo lấy màu gà đầu, mặc trên người áo jacket, áo hoang, cưỡi mô tơ, trên cánh tay, hung miệng còn hoa văn rất nhiều tiểu động vật. Có cá hố a, gà rừng a, thạch sùng a, còn có hoa văn không chỉ là một cái. Nói thí dụ như còn có cái gì Clefairy tôm chơi bóng rổ cái gì. Loạn thất bát tao cái gì cũng có. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt bánh. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng mặc kệ những người này là cái gì tốt bánh hỏng bánh. Phản khi thấy, vậy liền đánh đi, đi qua liền phát động chiến đấu. Những này Pokemon cũng chỉ có 3 loại. Mankey, Machop, còn có Koffing cùng Koffing tiến hóa hình Weezing. Vậy liền coi là một loại. Mặc dù đẳng cấp rất cao, đều có gần 30 cấp. Trong đó có một cái Weezing càng là cao tới 33 cấp. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng Pokemon mà nói, cũng chẳng qua là gà quay mà thôi. CBD, siêu năng khắc độc cùng chiến đấu. Cho nên tại đánh trước đó, Lương Đức Hoàng cho Pikachu đổi một cái kỹ năng, mà pháp diệp Magical Leap đổi thành niệm lực Confusion. Sau đó một giờ liền giải quyết. Pikachu dùng Cyber niệm lực là đến cỡ nào không hài hòa a, nhưng liền dùng đi ra. Đây chính là máy sửa chữa hiệu quả. 53 cấp Pikachu dùng Cyber niệm lực liền xem như không có cùng thuộc tính tăng thêm. Dây một chút gần 30 cấp hệ Fighting cùng hệ Poison Pokemon. Vẫn là tay cầm đem toàn, dọn sạch những này đầu đường xó chợ về sau. Lương Đức Hoàng vốn là muốn đi hàng rào phía bên kia cầm bay lượn kỹ năng. Bất quá không có cách nào không qua được. Hàng rào quá cao, không sai biệt lắm đến có chừng 3 thước. Với lại cũng không có bát, không có đạp địa phương. Lương Đức Hoàng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi xa có một loại giống như đứng đài cửa thông đạo. Thế là hắn đi tới bên cạnh cửa thông đạo. Đi qua thông đạo, liền nhìn thấy một cái to lớn Snorlax đang nằm tại ngựa giữa đường, đi ngủ rest đâu. Ở trong game đây là không qua được, nhưng bây giờ thế giới trượt vết nứt cũng liền đi qua. Từ Snorlax bên người đi qua trong nháy mắt, xa xa Lương Đức Hoàng liền thấy được một tòa cự đại thành phố. Cái kia một tràng đặc biệt cao cao ốc, ở chỗ này hắn đều thấy rõ. Hắn biết, cái kia chính là Celadon City, cuối cùng là sắp chấm dứt. Hy vọng liền tại phía trước, nhìn phía xa Celadon City, Lương Đức Hoàng trước kia tiền kiếm được cuối cùng là có địa phương bỏ ra. Đi qua thử một cái, quả nhiên là không vào được. Bất quá bây giờ cũng không kém điểm này, có hy vọng liền tốt. Từ Celadon City xung quanh trở về, Lương Đức Hoàng liền tìm được hàng rào bên kia một viên cây nhỏ. Mặc dù sẽ không nhất tự chạm cát, nhưng từ cây bên này đi qua liền muốn đơn giản nhiều. Chui qua cây cối, nơi xa chính là một mảnh cây lâm. Còn có hai cái đứng tại cây lâm trước NPC. Cái này là một đôi tình lữ, là đánh đánh kép, Pokemon thực lực không yếu. Một cái level 29 Rapidash, một cái level 29 Ninetales. Bất quá Lương Đức Hoàng đến là không cần giống như là trong trò chơi. Không phải đi đánh đánh kép, hắn tiến vào trong chiến đấu về sau, còn thả ra Pikachu, một cái địa chấn earthquake cũng liền giải quyết. Đẳng cấp chênh lệch thật sự là quá lớn. Tại đánh xong hai người này, Lương Đức Hoàng liền lại đi tới thượng tầng thông đạo, sau đó từ một cái tiểu cô nương cái kia lấy được bí truyền cơ bay lượn. Bất quá đáng tiếc là Pikachu cùng Eevee hay là không thể học. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng không có biện pháp gì. Chính làm Lương Đức Hoàng đem cái này địa đồ dò xét xong, chuẩn bị trở về Vermilion City đi treo máy thời điểm, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền tới, cưỡng ép đánh gãy hắn ở trong game tinh thần. Xoa rất đau đầu, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gian phòng đại môn.